Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1314, chương 1315. Chạy trở về các ngươi bồ đề thế giới. Thế nhưng, làm sao tranh? Thông thiên kỳ thật trong lòng cũng không rõ ràng lắm. Quá khó khăn. Nếu như là có biện pháp. Chỉ sợ sớm tại biết cái này kim thiên tử thân phận thời điểm. Bọn hắn đã sớm động thủ. Càng sẽ không để cho phương Tây gia nhập trận này tranh đoạt bên trong. Nhưng mà, bởi vì nhân quả quả, kim thiên tử cuối cùng lựa chọn không biết làm sao một cái ý nghĩ. Thế nhưng là trong lòng bọn họ đều rõ ràng biết, không quản là hắn lựa chọn phương Tây, vẫn là lựa chọn phương Đông. Cái này kim thiên tử đều không thể đem phương Tây nhân quả bỏ đi. Đây là bởi vì phương Tây cho hắn che chở. Đây chính là bởi vì mà hắn kim thiên tử nhất định phải đem cái này quả giải quyết. Muốn tranh, một cái kia mệnh chung chú định bởi vì đã sớm quyết định. Bọn hắn tranh, kỳ thật cũng chính là cái kia quả đối phương Tây ảnh hưởng đại dưới. Khiến cho cái này cân bằng không hội toàn bộ thiên hướng về phương Tây. Đây chính là Tây Du trong mắt bọn hắn chân chính bí mật. Thông thiên yên tĩnh trở lại. Ngay tại hắn bởi vì cái này một lời nói. Đã không biết đang nói cái gì thời điểm. Một đạo nhàn nhạt thanh âm lại trong hỗn độn này vang lên. Hồng mông tử khí nhất định phải quy về kim thiên tử. Bản đế nhìn chưa hẳn đi. Năm đó Hồng Vân luyện chế ra hồng mông tử khí còn sẽ vẫn lạc. Hôm nay, ai lại dám khẳng định. Cái này Hồng Vân hội không tại một lần vẫn lạc. Chúng thánh thuận thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp tại cái kia hỗn độn bên trong. Một nam tử áo xanh. Chính chân đạp thanh liên. Ngự hỗn độn mà tới. Thanh đế. Người này vừa xuất hiện. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Phương Đông Tam Thánh cũng là ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới lúc này. Cái này thanh đế vậy mà hội xuất hiện ở đây. Vệ tử thanh, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Tiếp dẫn lập tức giận dữ. Nguyên Thủy nhìn về phía lão tử. Lão tử lắc đầu. Ra hiệu hắn cũng không có diễn toán đến vệ tử thanh xuất hiện sự tình. Đến là thông thiên. Khi nhìn đến hắn thời điểm. Đột nhiên cười mà bắt đầu. Vừa nhìn thấy thông thiên cười. Lão tử cùng Nguyên Thủy lập tức có chút sáng tỏ lên. Đạo này trận. Chính là Hồng Quân đạo chủ nơi. Nếu là không có người nói rõ. Cái này thanh đế bây giờ đại la tu vi. Há có thể tìm tới nơi này. Muốn sinh biến. Lão tử nhìn về phía Nguyên Thủy. Nguyên Thủy không nói gì. Cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Thấy cảnh này. Lão tử trong lòng im ắng thở dài. Hắn đã giúp hắn chọn tốt đường. Bây giờ. Cũng là thời điểm nên hắn cho đáp án thời điểm. Thánh nhân chi nộ, há có thể khinh thường. Hỗn độn cuồn cuộn, toàn bộ hỗn độn đều đang run rẩy. Uy thế như vậy, tuyệt đối không phải một cái đại la. Thậm chí là chuẩn thánh có thể ngăn cản được. Nhưng mà, liền là uy thế như vậy. Vệ tử thanh lại không chút nào cái gì cảm giác khó chịu. Ngược lại là lạnh cười nhìn lấy tiếp dẫn. Vệ tử thanh, tiếp dẫn, sợ ngươi là vong bản mất đế là ai? Lúc nào vậy mà cũng dám trực tiếp xưng bản đế tên. Ngươi, tiếp dẫn sắc mặt biến đổi lớn. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này vệ tử thanh vậy mà như thế càn rỡ. Vừa định muốn nói chuyện, chuẩn đề lại là giơ tay lên ngăn trở hắn. Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo từ bi dáng tươi cười. Khiến người ta cảm thấy không đến một tia chán ghét. Thế nhưng... loại này từ bi dáng tươi cười lại là để vệ tử thanh nhịn không được nhíu mày. Có chút chán ghét. Thanh đế. Bần tăng không biết thanh đế hôm nay vì sao hội xuất hiện ở đây. Nhưng cái này chính là ta phương Tây cùng phương Đông sự tình. Càng là thánh nhân sự tình. Bần tăng cảm thấy. Có lẽ thanh đế. Có thể rời đi đạo này trận. Người nói như thế nào? Đi. Vệ tử thanh cười lạnh bắt đầu. Chuẩn đề. Ngươi vậy thu hồi ngươi cái kia một phần giả lòng từ bi đi. Bản đế không là năm đó đa bảo. Cũng không phải từ hàng. Không rảnh cùng ngươi nói chuyện này. Lần này đến. Bản đế liền là tới thông chi ngươi một sự kiện. chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhướng mày. Thân là đường đường thánh nhân, lại bị một cái đại la như vậy miệt thị. Loại chuyện này nói ra, chớ nói mình không tin, liền là ai đều không thể tin được. Nhưng là bây giờ, cố nén trong lòng phẫn nộ, chuẩn đề vẫn là từ bi một cười. Cái kia không biết thanh đế, muốn nói điều gì sự tình. Tây Du sự tình, Hồng Mông tử khí, các ngươi phương Tây rời khỏi a. Ông, cái này vừa nói, chuẩn đề cùng tiếp dẫn như là cửu lôi giữa trời bình thường. Bỗng nhiên thế nào vang, tràn đầy không thể tin thần sắc, bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Cái này vệ tử thanh vậy mà như thế trực tiếp, không phải thương lượng, mà là trần trụi, không có chút nào thương lượng ngữ khí. Trực tiếp muốn bọn hắn phương Tây rời khỏi lần này Tây Du sự tình. Ha ha, tốt, tốt, có ý tứ, thanh đế không hổ là thanh đế. Lão tử liền nghĩ mãi mà không rõ ta đang suy nghĩ gì. Đơn giản như vậy sự tình, vậy mà nhìn không thấu. Rời khỏi Tây Du không phải, quản hắn lão tử làm sao tranh. Ha ha ha, có ý tứ, thông thiên bỗng nhiên ha ha cười to bắt đầu. Đây chính là thanh đế a, không quản là lúc nào, cái gì chàng diện, hắn liền là hắn, một điểm cũng không có thay đổi. Lão tử tại một lần thở dài, mình lo lắng sự tình, quả nhiên, thành sự thật, thanh đế, chuẩn đề cái kia không thay đổi từ bi rốt cục biến mất. Thay thế là phẫn nộ, ngươi không khỏi quá mức càn rỡ, ngươi thật cho là, cái này Tây Du. Là ngươi một tay có thể nhúng chàm sao? Ngươi cứ nói đi. Vệ tử thanh lạnh cười. Ngươi chỉ là một cái đại la, đắc tội hai cái thánh nhân, còn có ta phương Tây gia Phật. Ngươi thật cho là. Đi. Vệ tử thanh đánh gãy chuẩn đề lời nói. Chuẩn đề, là ngươi ngu rồi, vẫn là bản đế choáng váng. Cái kia ma khí thao thiên dòng sông vận mệnh, đối bản đế rất rõ ràng chi tâm. Bản đế nhìn không ra. Xé mở ngươi cái kia dối trá mặt nạ đi. Tại bản đế giết đa bảo trong nháy mắt đó, ngươi phương Tây liền cùng bản đế không chết không thôi. Làm gì ở chỗ này giả bộ như còn giống như có hóa giải chỗ trống. Cùng huống chi coi như ngươi muốn hóa giải, bản đế vậy không nguyện ý hóa giải. Thời điểm này, ngươi còn không bằng chạy trở về ngươi bồ đề thế giới. Trốn tránh đừng đi ra được. Ngươi... Tiếp dẫn chuẩn đề giận dữ. Thánh nhân sát khí tăng vọt. Hỗn độn bắt đầu vặn vẹo. Dưới chân đạo đài thậm chí đang run rẩy. Lôi đình thoáng hiện. Oanh long long long. Như là ngày nào. Vô số quy tắc chi lực tại sao động. Toàn bộ hạ giới Tây Du thế giới. Tại khủng hoảng. Vệ tử thanh không hề động. Hắn vẫn như cũ lẳng lặng nhìn xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Thật giống như cái này một cỗ thánh nhân uy áp. Không phải nhắm vào mình bình thường. Thông thiên cười lạnh một tiếng. Không nói gì. Trực tiếp đứng tại vệ tử thanh phía sau. Thông thiên. Tiếp dẫn nhướng mày. Ánh mắt âm sâm. Nhưng vậy chính là vào lúc này. Lão tử. Vậy đứng dậy. Nguyên thủy trần trừ một lúc. Cuối cùng. Cũng tương tự đứng ở vệ tử thanh phía sau. Lão tử. Nguyên thủy. Các ngươi. Thông thiên đứng ra. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn nằm trong dự liệu, liền xem như lão tử, bọn hắn cũng chưa chắc không thể tiếp nhận, nhưng là bây giờ, lại liền nguyên thủy đều đứng dậy. Vấn đề này, phương Tây hai thánh cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Lui a, tiếp dẫn, chuẩn đề, trận chiến này, các ngươi đã thua, cái này một sợi hồng mông tử khí, vốn là ta phương Đông chi vật. Bất kể có phải hay không là thuộc về Kim Thiên, nhưng lần này, chỉ ít, các ngươi nên bị loại. Nguyên Thủy nhìn xem phương Tây hai thánh, tại không có đứng ra thời điểm, hắn đang xoắn suýt, nhưng một khi đứng ra, hắn cũng biết, mình ngay tại vậy không có đường quay về. Hắn cùng Thông Thiên không hợp, đây là sự thật, nhưng bây giờ, hắn Nguyên Thủy đại biểu là phương Đông, đại nghĩa trước mặt. Kỳ thật bản thân hắn liền không có lựa chọn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.